Đầu độc ngây thơ, chương 6, tình cùng, bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Nguyên yêu đơn phương Mao Kiến Vương đã mấy năm nay, dù cô đã từng nhiều lần chủ động tỏ tình với anh nhưng thật tiếc cho Cẩm Nguyên, cô đã bị anh đưa vào vòng tròn friendzone mặc định là bạn bè. Vương, anh là người gốc TQ nhưng từ lúc 6 tuổi đã sống ở quê mẹ ở Việt Nam cùng ba mẹ. Đến lúc anh 19 tuổi thì quen biết được cô, lớn hơn anh 1 tuổi. Vào mùa hè năm nay, Kiến Vương về Ti Thiêu nghỉ hè một thời gian 2 tháng. Sau khi trở lại Việt Nam, anh được Cẩm Nguyên hẹn đi chơi, ăn tối, xem phim, đi uống rượu cùng nhau. Người ngoài không biết nhìn vào thì nghĩ là cặp tình nhân nhưng thực tế thì khác hoàn toàn, một trong số hai người họ chỉ xem nhau là bạn. Tại quán rượu, Cẩm Nguyên có ý muốn chúc rượu Kiến Vương. Vương, đi lâu thế mới về, quên Nguyên đang đợi Vương rồi sao? Cẩm Nguyên liên tục đưa bia cho anh uống. Vương cười cười đáp lại cô, không có đâu, Vương lâu lâu mới về lại quê nội nên muốn ở thêm chút cùng bạn bè bên đấy, không phải là quên Nguyên. Vương lúc này đã ngà ngà say mà gục đầu xuống bàn. Nhận thấy thời cơ đã đến, Cẩm Nguyên mau chóng tính tiền và gọi ngay một chiếc taxi chở hai người đến một nhà nghỉ lớn trên xa lộ ngay đó. Bước vào phòng, căn phòng mát lạnh và đầy sự tĩnh mịch tách biệt với bên ngoài. Cô đặt Vương lên giường, còn bản thân thì đi tắm. Hơi nước nóng trong phòng tắm bốc lên tạo nên khung cảnh huyền ảo. Thân thể của cô dù nhìn qua làn hơi nước cũng thấy được một làn da trắng sáng, một bộ ngực đầy đặn, chân dài mươn mướt gác lên đầu bên kia của bồn tắm, hai tay cầm lấy bông tắm chà cọ lên cổ, lên tay. Mực nước hơn nửa bồn, cô nhẹ nhàng lấy tay mình rải nước lên thân trên. Những giọt nước chảy xuống đôi nhũ hoa rồi rơi lại bồn nước. Cô ra khỏi phòng tắm trong bộ dạng thoát y tiến đến và ngồi lên giường cạnh Vương. Cẩm Nguyên nhìn ngắm gương mặt điển trai của anh một lúc và cởi bỏ từng nút áo sơ mi anh đang mặc. Tiếp đến, cô tiếp tục cởi chiếc quần sót và nội y bên trong của anh. Xong xuôi, Cẩm Nguyên nằm xuống giường, nghiêng đầu lên ngực của anh, vuốt ve hai tí. Anh Vương, anh không hiểu hay là giả ngốc với em. Qua đêm nay, anh sẽ thuộc về em thôi. Em thực sự yêu anh nhiều. Cô thầm nói, nhưng Vương thì vẫn mê man trong cơn men. Cô ngồi dậy, nhìn chăm chăm vào. Bảo bối, kia của Vương, dường như cô lúc này cảm thấy ái ngại khi tự biên tự diễn. Cẩm Nguyên chần chừ vì đây là lần đầu của cô trước đó đã học hỏi nhiều từ các bộ phim, để chuẩn bị cho giờ phút này. Sau một hồi đứng hình thì cô cúi hạ mình xuống, hôn, liếm, mút bú. Các kiểu với, cậu chủ, cùng lúc ấy, dựa vào chút ý thức còn lại sau cơn men, Vương khẽ rên nhỏ. À, cũng nhờ ý thức đó mà, cậu nhỏ, nay mới trở thành ông lớn được. Nhưng anh vẫn chỉ nằm đó, có lẽ trong tiềm thức anh muốn bật dậy, nhưng thân thể đã dã rời không điều khiển được, chỉ nằm đấy cảm nhận sự khoái lạc trong mơ hồ. Sau bao thời gian vận động bằng miệng, Cẩm Nguyên chuyển sang vận động bằng huyệt hoa của mình. Vương nằm thẳng, còn anh lớn, hướng lên trên, cô ngồi lên nó, nhấp nhún liên hồi. Tạo ra tư thế, cưỡi ngựa, Vương đang cảm nhận mãnh liệt nhất, hay bàn tay nắm chặt lại, mắt vẫn nhắm. Cẩm Nguyên ngả chút người và hai tay về phía sau để đặt lên hai chân của Vương làm điểm tựa. Cô dần rên to hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hùng hăng và máu lửa hơn nữa, tăng thêm nhịp điệu, âm thanh đặc trưng của xác thịt va chạm lại vang thêm nhiều lần nữa, cả hai đều đang đắm chìm trong sự đê mê. Tiếng rên của Vương càng to hơn nữa, hơn thế nữa, nó đã trở nên tiếng gầm rú để làm đòn bẩy cho việc phóng thích những chiến binh, vào cơ thể của Cẩm Nguyên. Kết thúc sự việc, cô mệt đừ nằm lên người của anh, từ đó cô có thể cảm nhận được trong lồng ngực của anh, trái tim đang đập rất mạnh. Cách chương.